Mỹ Nhân Mưu, chương 66, áo gấm về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh lăng huyện trước khi đi, Tiêu Hoài Ngọc từ Kỳ Ngọc trong miệng biết được toàn gia đều đã chuyển đến cánh lăng huyện, thông qua dọc theo đường đi hỏi dò, rốt cục đi tới thu xếp một phần lưu dân cánh lăng huyện. Dựa theo Kỳ Ngọc sở báo cho cụ thể phương vị, Tiêu Hoài Ngọc tìm tới cha mẹ hiện cư nơi, cánh lăng cũng Trúc Vân Mộng nơi, chỉ là bọn hắn nguyên lai chỗ ở đã bị Hồng Thủy nhấn chìm. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc thuở nhỏ khi sinh ra liền chưa từng rời khỏi, cánh lăng như cũ là vùng sông nước, nhìn thấy tảng lớn hồ trạch, khó tránh khỏi gần hương tình thiết. Nghĩ đến chính mình một năm này thân là nữ tử ở trong quân chịu đựng đắng, trong lòng nàng liền càng thêm chua xót. Dọc theo đường đi, Tiêu Hoài Ngọc gặp phải bách tính đều là sinh ra, cái kia chàng Hồng Thủy hầu như nhấn chìm quê hương, này đối với nàng mà nói, vừa là bất hạnh, nhưng cũng là hạnh. Thanh thông mã ở trên đường vô cùng dễ thấy, dựa theo Kỳ Ngọc cho địa chỉ, Tiêu Hoài Ngọc cuối cùng tìm đến nhà. Nhưng mà phát hiện trong nhà dùng hàng rào làm thành tiểu viện tử, tựa hồ đứng rất nhiều người, bọn họ to to nhỏ nhỏ nhấc theo cây dương, tự tại cầu hôn. Con trai của ta hiện tại nhưng là đại tướng quân dưới trướng đắc lực tướng tài, tương lai tiền đồ vô lượng, các ngươi muốn cưới của ta nữ nhi, cũng đến lấy ra ngang nhau đồ vật. Tiêu phụ ngồi ở trong nhà, ngạo mạn hướng về một đám cầu hôn giả nói rằng, kể từ khi biết Tiêu Hoài Ngọc không có chết, phản mà trở thành sở quốc anh hùng sau, Tiêu phụ trong lòng thiết hỉ, lại nghĩ đến thân tộc đều đã chết đuối, liền cũng không cố trên che giấu thân phận hung hiểm, trắng trợn tuyên dương. Làm cho cánh lăng huyện bách tính cùng phụ cận lân huyện cũng biết Hồng Thành vị kia tiểu tướng, chính là Tiêu phụ nhi tử. Sau đó thời kỳ, cầu hôn gia đình giàu có cùng với một ít cấp thấp quan chức dồn dập chạy đến cầu thân. Trần Gia Nguyện dùng lương thực 300 thạch, điền 10 khoảnh, trạch một tòa làm xính lễ. Một cái trung niên nam nhân đem khế đất lấy ra, tòa nhà ngay ở cánh lăng thị trấn, làm người mới nhà mới. Các nhà dồn dập lấy ra có giá trị không nhỏ xính lễ, muốn cầu cưới Tiêu phụ chưa xuất gia âu nữ. Tiêu gia trưởng tử tuy đang đứng công huân, nhưng Tiêu gia như cũ là nghèo rớt mùng tơi. Tiêu phụ liếc mắt nhìn, hiển nhiên đều không hài lòng, cũng ngạo mạn nói. Con trai của ta tước vị bồng lộc còn chưa hết điểm ấy. Bị đuổi ra ngoài mấy nhà người, quay đầu lại nhìn Tiêu gia rách nát gian phòng, thái độ trong nháy mắt chuyển biến. Còn thật sự cho rằng có cái lập quân công nhi tử thì ngon, cũng không nhìn một chút chính mình trụ nơi này, như không có cái kia con trai, ai yêu thích đến nhà. Ta xem a, này 8 phần 10 giả bộ, cánh lăng huyện lệnh nói. Há có thể giả bổ, nhưng nếu là thật, lập lớn như vậy công, có thể nào không trở lại dàn xếp thân tộc, cuộc chiến này đều ngừng lâu như vậy rồi. Mọi người liền đối với Tiêu phụ một nhà nổi lên lòng nghi ngờ. Hay là huyện lệnh thu về hỏa đến lừa dối ta môn đất ruộng. Trong phòng, Tiêu mẫu thấy Tiêu phụ đối mặt một đám cao xính lễ cầu hôn giả toàn bộ từ chối, thế là khuyên nhủ. Bọn họ cho những này xính lễ không ít, liền nhà chúng ta tình huống như thế. Người biết cái gì, Tiêu phụ cảm thấy thê tử không có thật tinh mắt, thế là trở nên rất thiếu kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Ngọc miễn là theo đại tướng quân, liền không lo tiền đồ, ngày sau làm đại quan đem chúng ta nhận được kinh thành ở lại, cái kia tiếp xúc, nhưng đều là trong kinh quyền quý, những kia mới thật sự là đại nhân vật. Nhưng là Ngọc Nhi thân phận, ngươi như vậy rêu rao, liền không sợ gây rắc rối sao? Tiêu mẫu như cũ lo lắng nói, biết Ngọc Nhi thân phận, cũng chỉ có người trong nhà, cũng nhờ có cái kia chàng Hồng Thủy. Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc ở trong quân sở lập công huân cùng với danh tiếng, để cánh lăng huyện lệnh đều đối với Tiêu phụ cực kỳ tôn kính, trải nghiệm đến loại này do quyền lực mang đến hư vinh sau, Tiêu phụ tham lam bản tâm triệt để bại lộ. Các nàng nhưng đều là tại ngươi rơi vào khốn khổ thì đưa tay đã giúp ngươi người, ngươi làm sao có thể nói ra lời nói như vậy đây? Tiêu mẫu càng ngày càng khó lấy lý giải trượng phu, huống chi người bị chết chung, còn có người nữ nhi cùng ngoại tôn. Bọn họ chết vào thiên tai, lại không phải ta tạo thành, này cũng nói trời cao cũng đang giúp chúng ta Tiêu ra. Tiêu phụ như cũ tự cho mình siêu phàm nói, nghe ngoặt phòng cha mẹ đối với mình kết hôn chủ trương, Tiêu Hoài Ngưng nhưng không có phản bác quyền lực, chỉ có thể một mình ngồi xổm ở trong phòng một góc gào khóc. Ngoài phòng, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi thanh thông tới gần viện tử, mấy cái từ trong nhà đi ra phú thương thấy nàng quần áo bất phàm, mà cưỡi ngựa, lại rất trẻ tuổi, liền cho rằng nàng cũng là đến cầu thân. Tiểu lang quân nhưng cũng là hướng Tiêu Công cầu hôn. Phú Thương hỏi, Tiêu Công, địa chỉ xác thực là không sai, nhà xá cũng cùng Kỳ Ngọc miêu tả nhất trí. Chỉ là Tiêu Hoài Ngọc nghe đến mấy cái này người giàu có đối với cha mình kính xưng rất là giật mình. Ta khuyên Tiểu lang quân vẫn là trở về đi thôi, để tránh khỏi bị hắn nhục nhã. Phú Thương lòng tốt nhắc nhở, Tiêu Hoài Ngọc từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nắm bên hông kiếm tiến một bước dò hỏi. Có ý gì, chúng ta lấy ra ruộng tốt mấy chục khoảnh, cũng không có thể vào Tiêu ra mắt, Tiểu lang quân trẻ tuổi như vậy, có thể cầm được ra cái gì đâu. Phú Thương hỏi ngược lại, đúng vậy, huyện lệnh chi tử bọn họ đều không lọt mắt, không chỉ như thế, còn có cửu phẩm, bát phẩm chi quan trước đến cầu thân, cũng đều từ chối. Một người khác nói rằng, cũng đánh giá Tiêu Hoài Ngọc. Người à, vẫn là không nên vào đi tự rước lấy nhục đi. Hướng về người phương nào cầu hôn, Tiêu Hoài Ngọc hỏi tới. Đương nhiên là Tiêu gia ấu nữ. Phú Thương trả lời, người chẳng lẽ không là đến cầu thân. Tiêu Hoài Ngọc không có trả lời, mà là nhìn rách nát gian phòng, tiếp tục hỏi tới. Như vậy trạch viện, hẳn là người bình thường nhà, sao có lớn như vậy khẩu khí. Lang quân chẳng lẽ không biết sao, mấy người hơi kinh ngạc. Tiêu gia trường tử tại biên cảnh lập công lớn, hiện tại là sở quốc xí tay nhưng nóng nhân vật đây. Quả nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời a. Lại truy hỏi bên dưới, Tiêu Hoài Ngọc rốt cục biết rõ đến tột cùng là chuyện ra sao. Hóa ra là phụ mẫu khi biết chính mình lập công lớn, thăng nhiệm hiệu úy, cũng thu được quân công tước lộc sau, liền bắt đầu chung quanh tuyên dương, còn muốn nhờ vào đó cùng quyền quý thông gia. Điều này làm cho Tiêu Hoài Ngọc vô cùng tức giận. Chính mình ở trong quân liều lĩnh bị vạch trần nguy hiểm, dùng tính mạng đổi lấy quân công, càng bị chính mình chí thân như vậy đem ra lợi dụng, đồng thời còn quên lúc trước Ưng Thuận lời thề. A huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lớp học trở về, Tiêu Bảo Sơn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, tuy rằng ăn mặc nam trang, cách một năm không thấy, nhưng bởi vì bị nhị tỷ lôi kéo đại, vì lẽ đó hắn vẫn là một chút liền nhận ra. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại, bởi vì duyên cớ của nàng, Tiêu Bảo Sơn cũng thu được tiến vào Châu huyện lớp học cơ hội. Nhưng hiện tại Tiêu Bảo Sơn đã trùng mới đổi một hộ tịch cùng với họ tên, tuổi tác cũng so với chân chính nhỏ một tuổi, này đều là huyện lệnh tại biết được Tiêu Hoài Ngọc chính là Tiêu phụ chi tử sau, vì Tiêu gia người một nhà một lần nữa bù làm hộ tịch, cũng bởi vì là công huân nhà, mà giảm miễn thu thuế. A huynh, mấy cái Phú Thương kinh hãi. Bởi vì Tiêu gia chỉ có hai đứa con trai. Không trách mang vũ quan, cửu phẩm quan bảo phối sức. Các Phú Thương kinh hoàng nói, nguyên lai ngài chính là Tiêu hiệu úy. Bọn họ sở dĩ không có nghĩ tới phương diện này, là bởi vì làm sĩ quan, xuất hành nên mang thân vệ mới đúng. Tiêu Hoài Ngọc xoay người, tay nắm chuôi kiếm đã bắt đầu phát lực. Đây là cái gì? Nàng chất vấn đệ đệ. Tiêu hiệu úy, ta là Cánh Lăng huyện Lân huyện, mở ra mấy nhà đĩa. Em mờ cùng tạm trú. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại chừng mọi người một chút, xa trường bên trên khí tức sơ xác sợ đến mọi người không dám lại nói. Chúng ta vậy thì đi. Theo một trận tiếng vó ngựa vang lên, nguyên bản náo nhiệt viện tử trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đều là A gia cùng A nương ý tứ. Tiêu Bảo Sơn cúi đầu trả lời. Xảy ra chuyện gì? Tiêu phụ từ chính ốc đi ra, sau đó liền nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc, cùng với như là bị ủy khuất nhi tử. Hoài. Tiêu phụ suýt chút nữa nói lộ hết, vội vã đổi giọng. Hoài Ngọc, Tiêu mẫu ở bên trong phòng sau khi nghe, cũng đi theo ra ngoài. Đúng là Hoài Ngọc, Tiêu phụ nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc, mừng rỡ. Ngươi làm sao một người trở về, huyện lệnh nói ngươi làm đại quan, dưới tay quản 1000 người đây. Ngươi nếu như trở về, huyện lệnh cũng phải tự mình nghênh tiếp. Nghe nói ngươi còn thấy bệ hạ, được bệ hạ ban thưởng. Tiêu phụ kích động đi tới trong viện. Đánh giá nữ nhi, người có thể coi là vì A gia tranh một cái khí, vì chúng ta Tiêu gia tổ tiên thêm quang. Tiêu Hoài Ngọc thành tựu, là Tiêu phụ đời này nằm mơ cũng không hề nghĩ tới. Nói đủ chưa, Tiêu Hoài Ngọc nắm kiếm lạnh lùng nói, đối mặt rời nhà cùng về nhà thời gian, phụ thân tuyệt nhiên không giống ngữ khí cùng với thái độ, làm cho nàng cảm nhận được vô cùng dối trá cùng căm ghét. Nhận ra được nữ nhi thái độ, Tiêu phụ trong mắt vui sướng dần dần biến mất. Nhưng cũng không dám giống như trước như vậy đối xử Tiêu Hoài Ngọc. Những này người đến cầu thân, đều bị ta từ chối, vì chính là chờ ngươi trở về cho Ngưng Nhi làm chủ. A gia là không lọt mắt những người kia xuất thân đi. Tiêu Hoài Ngọc sầm mặt lại nói rằng, ngươi xem ngươi, như thế nào cùng ngươi A gia nói chuyện, đi rồi một chuyến quân doanh, lẽ nào liền phụ thân đều không tiếp thu sao? Tiêu Mẫu nhẹ nhàng trách cứ, nàng không hy vọng người một nhà trở nên cừu thị. Ngươi cũng là, hài tử mới vừa trở về, liền có thể bớt tranh cãi một tí. Từ ta trở về bắt đầu, các ngươi trong miệng hỏi cũng chỉ có ta thu được công huân cùng ban thưởng, không có một người quan tâm cùng thăm hỏi quá ta một năm này một mình ở trong quân là làm sao gắng vượt qua. Tiêu Hoài Ngọc căm hận trừng mắt phụ thân cùng mẫu thân. Có thể là xuất phát từ hồ thẹn, Tiêu phụ Tiêu mẫu đều chướng đỏ mặt trầm mặc hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Ngọc, lúc trước là A gia có lỗi với ngươi. Tiêu Hoài Ngọc cũng không muốn nghe những này, cái này trong nhà, đại tỷ đã không ở, nàng hiện tại duy nhất chân chính quan tâm cũng chỉ có muội muội. Tứ nương đâu, nghe được ngoài phòng động tĩnh Tiêu Hoài Ngưng từ trốn trong phòng chạy ra, nàng đứng cửa dại ra một lúc, nước mắt từ trong mắt tràn mi mà ra. Tiêu Hoài Ngưng bước cấp thiết bước chân nhằm phía nàng vẫn lo lắng cùng lo lắng thân nhân. A huynh, vì để tránh cho phiền phức, Tiêu phụ mỗi ngày đều giám sát các nàng đổi giọng. Đặc biệt là biết được Tiêu Hoài Ngọc không có chết trái lại làm quan sau khi. Tiêu Hoài Ngọc đem muội muội ôm vào trong ngực, một năm không gặp, Tiêu Hoài Ngưng đã trổ mã đến càng ngày càng dáng ngọc yêu kiều. Như vậy ôm ấp cũng không có kéo dài bao lâu, Tiêu Hoài Ngưng nhìn tựa hồ lại biến cao rất nhiều Tiêu Hoài Ngọc, đối diện thì còn muốn ngẩng đầu, nàng quan sát tỉ mỉ, đồng thời cũng đau lòng. Trong quân sinh hoạt nhất định rất đắng chứ, Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Đưa tay ra lau chùi muội muội trong khóe mắt nước mắt. Tiêu Hoài Ngưng cầm lấy A tỷ tay, nước mắt vẫn là không ngừng được đi xuống. Người nhất định ăn rồi rất nhiều đắng, mới đi tới hôm nay, đồng hương những kia A huynh môn, không có một người là sống sót trở về, bọn họ nói An Châu chiến tranh chết rồi rất nhiều người. Tiêu Hoài Ngọc hít sâu một hơi, cái này trong nhà chỉ có muội muội là chân chính lo lắng chính mình, cũng đau lòng chính mình. Là... chết rồi rất nhiều người, bọn họ đều là sở quốc tướng sĩ, vì quốc gia, vì thân nhân. Hoài Ngưng thật sợ hãi, Tiêu Hoài Ngưng dựa vào Tiêu Hoài Ngọc, nghe vừa vặn đang nhảy nhót trái tim, cảm thấy cực kỳ an lòng, nhưng đồng thời nàng lại lo lắng, nàng ngẩng đầu dùng cực kỳ thấp âm thanh nói rằng, A tỷ cũng sẽ giống như bọn họ, cũng không tiếp tục trở về. Sẽ không, Tiêu Hoài Ngọc duỗi ra thân nhẹ nhàng động viên tiểu muội. A tỷ đáp ứng ngươi. Liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-05-14-09-52-37-2023-05-15-08-14:25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, mặc cửu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, pep pawa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Z37 bình. Ăn đất trông 2 bình, Z-V-E tử, người có linh lợi mai sao A, 59.537.279 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.